Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708. Nhanh chóng tiến công là vương đạo. Sanchez hôm nay trạng thái rất xuất sắc. Hắn liên tục qua rơi mất De Bruyne cùng Valencia hai cái người. MU phải đường căng thẳng. Truyền trong cho Giroud. Giroud đánh đầu công cửa. De Gea vững vàng đem bóng nhào ra ngoài. Vidic đem phạt góc đỉnh rồi ra ngoài. MU phản kích. Vừa rồi Sanchez không chế bóng đột phá MU hai tên cầu thủ. Lần này Mahrez dẫn bóng cao tốc trước cắm. Hắn đồng dạng đem MU phòng thủ hậu phương quấy loạn thành hỗn loạn. Mahrez truyền bóng cho Van Persie. Van Persie tại cấm khu bên trong lên chân rút bắn. Cech đem bóng song quyền đánh ra. Vừa mới mở màn mới 10 phút đồng hồ thời gian. Hai bên liền riêng phần mình có rồi một lần 10 phần có uy hiếp tiến công. Trận đấu này không tốt đánh a. Phi Lệ ở bên sân có chút nóng nảy. Scone ở bên sân chuyên tâm nhìn lấy trên trận tình thế. Arsenal trận đấu này tiến công rất sắc bén. Phòng thủ cũng rất vững chắc. Kim Tiger lại đối tình huống này có cái nhìn bất đồng. Dạng này cũng là chuyện tốt. Qua mấy ngày tại đối mặt Real thời điểm, bọn họ tiến công sắc bén hơn. Chúng ta vừa vặn đem trận đấu này xem như là Champions League trận chung kết diễn thử rồi. Tiếp, xuống một đoạn thời gian, hai đội bóng lẫn nhau có công thủ, một mực đang giằng co. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 32 thời điểm. MU thông qua rồi một lần trước trận định vị bóng. De Bruyne chuyển bóng tìm tới rồi cấm khu bên trong Van Persie. Van Persie đánh đầu vào lưới. 1-0, MU lấy được rồi dẫn trước. Đánh vào cái này bóng về sau. Kim Tiger tâm tình lập tức an ổn. Đối với hiện tại MU tới nói, phòng thủ không là vấn đề. Có Vidic ở đây trên, ta rất yên tâm. Kim Tiger vừa mới nói xong thời gian không dài. Arsenal lập tức cân bằng tỷ số rồi điểm số. Arsenal ở giữa sân liên tục chuyền bóng. Đã có hơn 10 chân rồi. Bọn họ nghệ thuật bóng đá tại nước Anh giới đá banh riêng một ngọn cờ. Ozil trước mắt có thể nói là đội bóng này linh hồn. Hắn ở giữa sân tiết tấu đem khống. Tinh chuẩn chuyền bóng đều là hết sức xuất sắc. Hơn nữa hắn còn có một cước sút xa bản lãnh. Nói đến sút xa, Ozil được banh chế tạo một lần sút xa cơ hội. Bóng ra thẳng treo góc chết. Bóng vào rồi. Cước này sút gôn lực lượng không phải rất lớn. Nhưng là đường vòng cung góc độ cực dai. Liền cái này trận đấu mùa giải Premier League tốt nhất thủ môn De Gea đều bất lực. 1-1. Arsenal tại tranh tài phút thứ 41 cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cái này bóng mặc dù thể hiện Ozil sút gôn công phu. Nhưng là Arsenal toàn đội trên dưới công lao. Bọn họ liên tục hơn 10 chân chuyền bóng. Đều 10 phần tinh chuẩn. Cuối cùng mới sáng tạo ra cái này đặc sắc sút gôn. Bên sân Arsenal fan hâm mộ hưng phấn mà khoa. Tay múa chân. Mà MU fan hâm mộ lại có chút phiền muộn. Vừa mới dẫn trước cục diện thật tốt. Qua trong giây lát đều bị cân bằng tỷ số rồi. Bất quá Kim Tiger lại không thèm để ý chút nào. Cái này bóng là cái tình huống đặc biệt. Không thể thay biểu Arsenal thực lực chân chính. Nếu như bọn họ trận đấu này có thể một mực bảo trì cái trạng thái này. Vậy liền tại FIFA đàn xưng vương xưng bá rồi. Hoa lệ cố nhiên là tốt. Nhưng là huyết tính và tính bền dẻo cũng rất trọng yếu. Mà Kim Tiger trong miệng huyết tính và tính bền dẻo chính là MU nhất dựa vào sinh tồn ưu lương phẩm chất. Hiệp một tranh tài rất nhanh liền kết thúc rồi. Hai bên cầu thủ trở về thay quần áo phòng, chờ đợi huấn luyện viên chính an bài. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Kim Tiger cùng Wenger đều không có làm ra thay người điều chỉnh. Hơn nữa hai người bọn họ người đều không hẹn mà cùng mà yêu cầu đội bóng tiếp tục bảo trì hơn nửa hiệp đấu pháp, không cần biến, Nửa chặng sau bắt đầu bên trong, MU cùng Arsenal y nguyên riêng phần mình có không ít cơ hội. Arsenal vẫn là nương tựa theo không gián đoạn chuyền bóng, thậm chí định đem bóng chuyền vào khung thành, mà MU thì bắt lấy Arsenal chuyền bóng sai lầm, khởi xướng rồi hai lần nhanh chóng tiến công. Nếu như không phải trách biểu hiện xuất sắc, như vậy Arsenal đã sớm rơi ở phía sau. Làm tranh tài tiến hành đến thứ 61 phút thời điểm, MU lần nữa bắt lấy rồi cơ hội. Arsenal chuyền bóng bị Kanté gãy xuống. Lampard dẫn bóng thông qua rồi giữa trận. Hắn cùng De Bruyne liên tục phối hợp. Griezmann phía trước trận tiếp ứng. Hắn tiếp vào bóng về sau đệm bóng xa góc. Bóng vào rồi. Arsenal mỗi lần tiến công cơ hội, bọn họ hận không thể tất cả cầu thủ đều chuyền một lần bóng mới tốt. Theo Arsenal đấu pháp hoàn toàn khác biệt. MU mỗi lần tiến công thì là 2-3 cái người ở giữa phối hợp. Dứt khoát lưu loát giải quyết vấn đề. 2-1, MU lần nữa giành trước điểm số. Nhanh chóng tiến công chính là vương đạo. Bên sân Kim Tiger hưng phấn mà lớn tiếng hô hào. Tại MU đánh vào viên này vào bóng về sau, Arsenal tiến công càng mạnh mẽ một chút. Bọn họ liên tiếp tại MU cấm khu trước khống chế bóng, chế tạo cơ hội. Lúc này Kim Tiger để sau trận trận hình tiếp tục thu về, thu nhỏ khống chế bóng không gian, sau đó đem đường biên tặng cho Arsenal. Dù sao hiện tại đội bóng bên trong có Vidic cùng Van Dijk, cái này loại đánh đầu năng lực cực mạnh. Cao điểm, bọn họ căn bản không sợ Arsenal đường biên truyền trong. Arsenal liên tục tiến công không có kết quả. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 72 phút đồng hồ. Wenger sốt ruột rồi, hắn liên tục làm ra thay người điều chỉnh. Thay đổi rồi Wilshere, đổi lại Ramsey, thay đổi rồi Kvaratskhelia, đổi lại Chamberlain, cuối cùng lại triệt hạ một tên hậu vệ McTeesucker, tăng lên một tên tiền đạo Welbeck. Mà tại MU phương diện, Kim Tiger vậy liên tiếp đánh ra rồi hai tấm bài. Nainggolan thay đổi rồi Lampard, Dybala thay đổi rồi Griezmann. Hai đội đều làm ra rồi thay người điều chỉnh, nhưng là hiệu quả lại có sự bất đồng rất lớn. Đổi ra sân không lâu Welbeck, bởi vì quá hưng phấn, mà trở về phòng thời điểm kéo ngã rồi Dybala. Valencia định vị bóng trực tiếp truyền đến cấm khu bên trong. Van Persie đệm bắn vào lưới. 3-1, MU mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Van Persie vào bóng thật sự là quá mấu chốt. Cái này trận đấu mùa giải Van Persie lớn tuổi rồi. Hắn lực trùng kích cùng tốc độ đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt, hắn tinh chuẩn sút gôn cùng lão đạo kinh nghiệm, y nguyên có thể trở thành MU tồi thành nhổ chạy lợi khí. Trận đấu này MU ổn rồi. Tranh tài sắp sẽ kết thúc rồi. Arsenal muốn liền vào hai bóng. Độ khó thật sự là quá lớn. Kim Tiger đã đổi lại Nainggolan. MU hiện tại càng thêm thiên về tại phòng thủ. Tranh tài đã tiến vào phút bù giờ giai đoạn. Arsenal phạt góc. Khả năng này là Arsenal một lần cuối cùng phạt góc cơ hội. Ozil chuyền bóng, Welbeck cùng Vidic đồng thời nhảy lấy đà. Bóng ra bị Vidic đỉnh rồi ra ngoài. MU trốn qua một kiếp. Cấm khu bên ngoài Dybala lấy được rồi bóng. Hắn cao tốc dẫn bóng hướng về phía trước. Lúc này Arsenal nửa trang chỉ còn lại có trách một người. Bellerin cao tốc về truy. Phía sau chùi bóng, Dybala bị sấp ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, cho rồi Bellerin một chương thẻ đỏ. Bất quá chương này thẻ đỏ đã râu ria rồi. MU từ De Bruyne chuẩn bị chủ phạt cái này bóng. Hắn cúi người thanh lý mặt cỏ, dự định kéo dài tranh tài thời gian. Arsenal cầu thủ bất mãn hết sức, hướng trọng tài chính kháng nghị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.